Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Không biết được rằng quý vị có đang mong chờ tập cuối của bộ truyện Trọn Kiếp Yêu được viết bởi tác giả Trương Huệ hay không? Nhưng mà Tâm An rất là vui, rất là hào hứng để kể cho quý vị câu chuyện tình yêu của Thanh và Long sẽ như thế nào nhỉ? Bởi vì khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện này, sau khi mà Long đang hôn mê bất tỉnh và không biết anh có thể nào tỉnh dậy được hay không, thì Thanh phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Đó chính là em trai của cô ấy đã bị bắt cóc bởi Huy. Câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào? Liệu rằng có hạnh phúc nào đến với Thanh và Long hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu để cùng lắng nghe một bộ truyện đang rất là hấp dẫn và thú vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8, tập cuối của bộ truyện Trọn Kiếp Yêu được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau đó Hùng tắt điện thoại, Thành gọi lại cũng không được nữa. Bây giờ cũng không biết phải làm sao. Nghe theo lời Hùng hay là làm theo sắp xếp của Huy đây? Đang không biết phải làm sao thì một người chạy về phía của cô. Anh ta vừa thở gấp vừa nói: "Anh Long tỉnh lại rồi. Anh Long tỉnh lại rồi." Thành vội vàng chạy vào trong phòng, thấy Long tỉnh, cô vui đến mức không kìm được nước mắt. Cô nắm chặt lấy tay của anh. Mặc dù anh còn yếu, nhưng anh vẫn mở lời nói với cô: "Anh không sao đâu, em đừng khóc. Khóc nhìn xấu lắm." "Dạ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Nào, đến đi. Em sợ lắm." "Có chuyện gì xảy ra thế?" "Anh ơi, Tuấn bị bắt cóc rồi. Anh ta đã bắt thằng bé đi rồi." Lòng nghe thấy Thành nói như vậy, anh vô cùng kích động. Chuyện này đã khiến cho Thành sợ hãi. Cô thật không tốt. Đáng lẽ ra cô không nên nói với anh lời này. "Em xin lỗi. Đáng lẽ ra anh mới tỉnh, em không nên nói chuyện này. Nhưng bây giờ em rất lo lắng cho thằng bé. Em không biết phải làm thế nào." "Thành này, em báo công an chưa?" "Anh ta không cho em báo công an, còn cho em địa chỉ và thời gian để tới nơi anh ta đang giam giữ thằng bé." "Em lấy điện thoại, em gọi cho Hùng đi." "Em gọi cho Hùng rồi. Anh ấy bảo là em không cần phải lo. Trong tối nay nhất định sẽ đưa thằng bé trở về. Nhưng mà em vẫn lo." "Nếu như cậu ấy đã nói như vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Em đừng lo." Nói thì dễ lắm, nhưng làm sao mà Thanh có thể ngừng lo lắng được chứ? Thanh chỉ còn mỗi thằng bé là người thân. Cánh cửa phòng mở ra, cô nhìn thấy Hùng và một người bước vào. Người đó khi nhìn thấy Long, vội vàng chạy tới. "Anh tỉnh rồi." Long gật đầu với người đó và nói thêm: "Mau chóng đi tìm thằng bé. Bọn em tới đây là để lấy số điện thoại của hắn ta, định vị xem hắn đang ở chỗ nào. Bọn em cũng báo công an rồi, anh đừng lo." Thành nghe thấy báo công an thì sợ lắm. Chỉ sợ Huy sẽ làm hại thằng bé thôi. Như nhận thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của Thanh, người đàn ông kia nói với cô: "Công an người ta có nghiệp vụ, chị không cần phải lo lắng. Bọn em sẽ giúp hết sức để hỗ trợ. Bọn em sẽ đưa thằng bé về trong tối nay." Hùng gọi Thanh ra ngoài để nói chuyện. Lúc này trong phòng chỉ còn người đàn ông đó và Long. Long nhìn anh ta sau đó lên tiếng hỏi: "Báo công an thật sao?" "Dạ không." "Thế tại sao lại nói với cô ấy là báo công an?" "Để khi bắt hắn ta về đây, chị ấy sẽ không biết. Trước khi giao cho công an thì phải cho nó sống không bằng chết. Nó dám tông xe vào anh, nó phải chịu hậu quả." "Đã điều tra được rồi ư?" "1 phút 30 giây." "Thế còn thằng bé?" "Định vị xong thì sẽ biết." "Đang làm anh ạ." Cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì? Nên làm thôi. Nhớ đưa thằng bé về bình an vô sự. Chắc chắn. Anh ta rời khỏi phòng trước khi cùng Hùng rời đi, còn căn dặn Thanh. Chị Thanh, chị phải ở yên ở bệnh viện để bọn đàn em bảo vệ chị tốt hơn. Chị lo lắng cho thằng bé thì ngồi một chỗ, đừng có chạy linh tinh, nếu không sẽ vô tình trở thành điểm yếu. Thanh nghe xong gật đầu. Bây giờ cô chỉ biết đặt niềm tin vào người của Long, chứ không còn làm gì khác được. Cô muốn đi theo họ, nhưng mà nếu như cô đi theo thì chắc chắn chỉ làm vướng chân vướng tay của họ. Vậy nên cô không dám. Họ đi rồi, cô đứng ngồi không yên, chỉ biết cầu xin cho Tuấn bình an vô sự. Nơi mà Tuấn bị giam giữ là một căn nhà hoang. Thành quay qua nói với Hùng. Thằng này nó cũng biết chọn chỗ đấy chứ. Mỗi cái là hơi ngu. Bởi vì nó ngu nên mới có thể dễ dàng tìm tới đây. Chứ nếu mà khôn ấy thì nó đã tắt định vị rồi. Chắc là quên thôi. Bây giờ tính sao? Lao vào luôn hay chờ? Bên trong đấy chắc chỉ có mình nó với thằng bé. Nhưng mà không nên manh động, tránh trường hợp nó làm liều. Bọn ngu đúng là rất hay làm liều. Chắc nghĩ là anh Long nằm một chỗ thì không có ai giúp đỡ chị Thanh đây mà. Nói ít thôi, tập trung vào, theo dõi đi. Biết rồi, đúng là khó tính. Hùng và Thành và mấy anh em khác áp sát vào ngôi nhà hoang. Nhìn vào bên trong thấy Huy đang ngồi nói chuyện với Tuấn. Mau ăn đi, lát chị Thanh tới. Mày mà không ăn mày chết đói rồi đấy. Chẳng có sức mà theo anh chị vào Nam đâu. Thằng bé lắc đầu nguôi nguôi. Không ăn, tôi không ăn. Anh mau thả tôi muốn về nhà với chị. Nhà? Nhà của mày sau này ở trong miền Nam, không phải là ở đây. Mày mà không ngoan đi, dọc đường tao vứt mày đi thì mày không có nơi mà về đâu. Ngoan đi, đừng để tao phải cáu. Thằng Tuấn nhìn Huy không một chút sợ hãi. Chị Thanh không bao giờ đi theo anh. Tôi cho dù có chết, chị ấy cũng không đi theo anh. Không đi. Thằng em này, thế mày nghĩ rằng mày có lựa chọn á? Cho dù tôi không có sự lựa chọn, tôi nhất định cũng không đi theo anh. Cho dù tôi có chết ngay tại đây, tôi cũng chẳng sợ. Tôi đã từng chết một lần rồi. Anh đừng có nghĩ rằng đem tôi ra như một món đồ chơi để trao đổi với chị Thanh. Huy trợn mắt, anh ta lườm thằng bé, gằn giọng với nó. Tao thách mày nói thêm một câu đấy. Mày có tin ngay bây giờ tao bẻ hết răng của mày không? Láo nháo quen thân. Bây giờ mày nghe cho rõ đây. Cho dù mày thích hay là mày không thích, thì mày phải theo chị mày vào trong Nam và sống với tao. Thế nên tốt nhất là mày ngoan. Tao mà ghét mày thì cuộc đời về sau rất bị thảm đấy. Em dai à? Tuấn không sợ chết, nhưng thằng bé lại lo lắng cho tương lai của chị Thanh. Thanh lấy phải một người đàn ông đê tiện này thì cuộc đời sẽ vô cùng bất hạnh. Ánh mắt thằng bé nhìn về phía sau của Huy, tình cờ phát hiện ra Hùng. Lúc này Huy thấy sắc mặt của thằng bé thay đổi. Hắn ta hỏi ngay. Mày nhìn cái gì? Hả? Tôi nhìn xem có ai tới đây để cứu tôi không? Ôi giời, bố cái thằng dở hơi. Mày nghĩ rằng cái nơi hoang vu hẻo lánh này lại có người nào đó tình cờ qua đây? À mà quên mất. Anh ta nhìn đồng hồ, nụ cười trên môi mỗi lúc một biến thái. Sắp đến giờ chị Thanh mày đến đây rồi đấy. Mày sắp được thả rồi. Mày ngoan, ngoan, anh mới thương. Thằng bé nhổ nước bọt sang một bên, tỏ rõ vẻ khinh thường. Huy tức quá giơ tay lên, định tát thằng bé. Nhưng rồi lại thôi. Anh ta nhìn thằng bé, sau đó hằn học. Tao nể tình mày, sắp trở thành em vợ của tao. Tao tha cho mày đấy. Chứ không nhỉ, láo nháo như mày. Tao vả cho mấy phát rồi. Vậy là tôi phải cảm ơn anh à? Anh rể tương lai. Chứ còn không à? Có ai từng nói với anh chuyện này chưa? Chuyện gì? Này cái thằng kia, mày liên thiên cái gì thế à? Có ai từng nói rằng đầu óc của anh không được bình thường không? Rồi, rất nhiều. Nhưng mà làm sao? Tao không được bình thường chỗ nào? có mà đầu óc của những đứa như mày mới không được bình thường ấy. Mà kể cả chị mày không chọn tao ấy, đầu óc của chị mày cũng không được bình thường. Tuấn chẳng buồn nói với Huy nữa. Thằng bé tuy còn nhỏ thôi, nhưng mà nghe cái cách nói chuyện của Huy cứ hầm hấp làm sao ấy, nuốt không trôi. Thấy thằng bé im lặng, Huy tiếp tục hỏi. Sao đang nói chuyện ngon lành, mày lại không nói? Mày khinh thường tao đi à? Tôi mỏi mồm. Còn phải cả tiếng nữa chị Thanh mày mới tới. Mày định không ăn à? Để lát nữa mày nói với chị mày là tao để cho mày chết đói chứ gì. Tôi không đói thì ăn làm sao được? Lát nữa tôi đói, tôi tự khắc tôi ăn. Nói chuyện với Huy, thằng bé lại lén nhìn ra phía cửa. Đã không còn nhìn thấy Hùng ở chỗ đó. Nhưng mà dù sao thì thằng bé cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ít nhất cũng có người tới đây để cứu nó. Cũng may là không phải chị Thanh của nó. Nếu không thì cái kẻ không được bình thường này chắc chắn sẽ làm hại đến người mà nó yêu nhất. Lúc này Hùng bên ngoài nói với Thành. Hình như thằng bé nhìn thấy tôi rồi. Đứng lù lù ra đấy. Nó không nhìn thấy thì mắt nó có vấn đề à? Thế bây giờ phải làm sao? Nó không làm hại thằng bé, chúng ta phải chờ thôi. Có cơ hội thì vào trong. Chờ đến bao giờ? Mũi nó đốt đây này. Mai đến tập luyện, cách làm sao để kiên nhẫn đi. Đang tới lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cứ nhắc đến chuyện đi học. Thành đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hùng im lặng. Lúc này Hùng nhìn vào thấy Huy đang đi về phía của mình. Hùng nghĩ trong lòng, thôi chết mẹ rồi, có khi nào nói chuyện to quá nó phát hiện ra mình rồi không? Thế này thì toi cả lũ. Nhưng mà không phải. Hắn ta ra ngoài để hít thở khí trời. Hùng đang định quay sang hỏi Thành xem phải làm gì tiếp theo thì Thành nhanh chóng chạy ra rồi đánh vào cổ Huy một phát, khiến cho hắn ngã rối rụi xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Hùng không kịp phản ứng. Đến lúc phản ứng được rồi thì tất cả là kết thúc. Huy đã bị trói chặt. Hùng chạy về phía Thành, vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Anh đúng là siêu nhân trong lòng tôi, phản ứng vô cùng nhanh nhạy, quả không hổ danh là người đứng đầu chắc viện. Việc cần thiết lúc này không phải là cởi trói cho thằng bé à? Bình thường Hùng được việc lắm, mặc dù tính cách có hơi nhoi nhoi một chút, nhưng mà không hiểu tại sao mỗi lần đứng bên cạnh Thành, Hùng lại lập tức trở thành một người vô tích sự. Có lẽ vì phản ứng chậm hơn Thành, mà cũng có thể là còn nhiều nguyên nhân khác nhau. Tóm lại thì không bằng là không bằng. Hùng cũng chẳng ghen ăn tức ở gì. Bản thân mình thế nào, Hùng là người hiểu rõ nhất. Vào cởi trói cho thằng bé xong, Hùng liền hỏi thằng bé. Nó có làm gì em không Tuấn? Dạ không, em cảm ơn các anh đã đến cứu em. Không có gì, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Vậy còn anh ta? Đưa đến đồn công an. Cái này em không cần phải lo, bọn anh tự giải quyết được. Hùng ra hiệu cho mấy người đi cùng, đưa Huy đi. Thằng bé còn nhỏ nên đâu có hiểu được sắp xảy ra chuyện gì với Huy chứ. Chính là những ngày tháng sống trong địa ngục, sống không bằng chết. Bắt gặp ánh mắt không mấy yên tâm từ phía thằng bé, Thành hỏi Tuấn ngay. Sao thế nhóc? Sợ bọn anh chăm sóc cho hắn không đủ tốt à? Chưa gì, em lại lo cho hắn rồi. Dạ không phải như thế. Em sợ anh ấy sẽ làm gì đó để công an thả anh ấy ra. Như vậy chị Thanh lại gặp nguy hiểm. Ý em là em sợ công an phạt anh ta không đủ nặng, có đúng không? Thằng bé gật đầu, Thành cười và xoa đầu của nó. Em cứ yên tâm, không có cơ hội để thoát thân đâu. Nghe Thành khẳng định như vậy, thằng bé yên tâm hơn nhiều. Nó không lo sao được khi mà thấy tâm cơ của Huy rõ ràng như thế. Nếu như Thành ở bên cạnh Huy, chắc chắn phải chịu khổ cả đời. Lúc này thì mọi người mới nhớ đến và báo tin cho Thành. Mở điện thoại ra biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, Hùng quay sang nói với Thành. Cái bà Thanh này gọi bao nhiêu cuộc? Mày mà vừa nãy tắt chuông điện thoại đấy. Không nhỉ, có mà lộ hết. Không tắt chuông điện thoại là thể hiện thiếu chuyên nghiệp, không có đào tạo bài bản đâu. Nào ai đã được đào tạo bài bản đâu mà biết. có muốn thử không? Hùng xua tay. Thôi thôi, của nhà anh hết. Tôi chả cần tập luyện gì. Tôi chỉ cần sống như một con người bình thường là tốt lắm rồi. Không cần phải giỏi giang giống như anh. Gọi đi, gọi lại cho người ta. Lẻm bẻm. Toàn làm người ta phân tâm. Hùng trách móc Thành xong rồi bấm số gọi cho Thành. Đổ một hồi chuông. Thành, alo. Giọng nói khá vội vàng. Thằng bé thế nào rồi? Mọi người đã cứu được thằng bé chưa? Thấy Thành lo lắng như vậy, Hùng cũng nói luôn. Chị không cần phải lo đâu. Bọn tôi cứu được thằng bé rồi. Khỏe mạnh, lành lặn. Cảm ơn mọi người. Tôi không biết phải làm gì để báo đáp ân tình của mọi người. Thôi mà chị đừng nói mấy lời này. Bọn tôi nghe nặng lòng lắm. Thôi, tôi tắt điện thoại đây. Tôi sẽ đưa thằng bé về với chị ngay. Sau khi nói chuyện với Thành xong, tất cả mọi người chia làm hai nhóm. Thành với Hùng đưa thằng bé đến bệnh viện gặp Thanh. Nhóm người còn lại đưa Huy đến một nơi mà chả ai biết đó là nơi nào. Xe dừng lại trước bệnh viện. Tuấn vừa xuống là lập tức chạy vào trong. Hải Hùng chạy theo mệt bở hơi tai. Trời ơi, cái thằng kia, em có biết chị em phòng nào không mà chạy như đúng rồi thế? Ừ nhỉ, em mừng quá, em quên mất. Mừng quá cũng chạy từ từ thôi, bây giờ muộn rồi, hơn nữa còn đang trong bệnh viện, bệnh nhân người ta cần phải nghỉ ngơi chứ. Ồn ào quá, người ta đuổi cổ đi bây giờ. Dạ vâng, em biết rồi. Thằng bé tuy nói vậy nhưng vẫn cầm tay Hùng kéo đi, chỉ có mỗi Thành là đi rất chậm phía sau. Người đàn ông này thân thủ nhanh nhưng bước đi lại rất chậm, làm việc gì cũng đều rất kỹ càng, phải chắc chắn. Cánh cửa phòng mở ra, Tuấn lập tức chạy vào trong ôm chầm lấy Thanh. Thằng bé muốn khóc lắm rồi nhưng chẳng hiểu tại sao lại không khóc được. Nếu hỏi thằng bé lúc ấy có sợ không thì không thể nói là không sợ, mặc dù rất cứng miệng khi ở trước mặt Huy, nhưng thằng bé vẫn lo lắng. Không phải lo Huy sẽ làm gì mà lo rằng chị gái mình sẽ tới đó. Thành ôm chặt lấy thằng bé, cổ khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Thằng bé nhìn Thanh, sau đó nhíu mày hỏi. Có phải khi nãy cứ đi qua đi lại, chờ em có đúng không? Em biết chắc chắn là chị lo thái quá mà. Cái thằng này, chị không lo cho em làm sao được chứ. Lúc ấy chị cảm thấy mình thực sự là vô tích sự, khi không thể bảo vệ được em. Thôi, chị đừng nói linh tinh nữa. Thằng bé bây giờ mới nhìn thấy Long. Anh vẫn còn yếu lắm. Nãy giờ cứ nhìn thằng bé mãi. Long cười với nó. Anh cứ đợi em quay lại, nhìn anh một cái, để có cơ hội nói chuyện với em. Mà mãi chẳng thấy em nhìn anh gì. Anh Long, anh cứ trêu em. Thật mà. Long giang tay ra, anh lại mỉm cười. Đến đây nào, cho anh ôm em một cái. Anh rất lo cho em. Tuấn chạy ùa tới, nhưng nó chẳng dám ôm Long mạnh, chỉ dám chạm một chút thôi. Nó nói với Long. Anh phải mau chóng khỏe lại đấy. Em chờ anh, đưa em đi chơi. Rồi nó ghé sát vào tai của Long thì thầm. Cũng chờ đến ngày anh cưới chị Thanh về làm vợ. Long gật đầu đồng ý với nó. Thành giống như bị cho ra rìa vậy, cô nhăn mặt hỏi. Hai người nói gì với nhau thế? Định không cho tôi nghe à? Sau đó ba người nhìn nhau cười. Hùng quay qua nói với Thành. Bao giờ tôi mới tìm được chân ái cuộc đời mình đây? Sắp đi đến nửa cuộc đời rồi, vẫn chưa tìm thấy chân ái đâu. Chân giữa không ra hồn mà cứ đòi đi tìm chân ái. Này, im, im ngay. Hùng bịt miệng Thành, không cho Thành nói nữa. Tất cả chỉ là sự cố. Tôi nói với anh rồi, anh hãy quên đi cái giây phút xấu hổ của tôi cơ mà. Nhưng quên là quên thế nào được? Không quên thì phải quên, nhất định phải quên. Bây giờ tôi phải về, tôi thăm hỏi tên đó một chút. Có muốn đi cùng không? Vừa mới sỉ nhục tôi xong, bây giờ lại muốn rủ dê tôi. Cậu coi tôi là cái gì? Muốn là cái gì thì là cái đấy. Nào, đi thôi. Thành nắm lấy cổ áo của Hùng, sau đó kéo anh đi. Vừa đi theo Thành, Hùng vừa than thở. Đời thằng đàn ông như cánh bèo trôi dạt, Nói ít thôi, để sức tí mà tra khảo. Ở trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn có ba người. Thành lại ôm lấy Tuấn. Cô lo lắng như thế nào chẳng ai biết cả. Cảm giác lo lắng sợ hãi khi sắp mất đi người thân của mình, nó thật sự rất đáng sợ. Thằng bé ở trong lòng của Thanh cũng ngồi im. Nó cũng sợ lắm, sợ Thanh chịu khổ. Cũng may bây giờ tất cả mọi thứ đều ổn rồi, sẽ không còn phải lo lắng điều gì nữa. Qua đi tất cả những giây phút nặng nề, Tuấn chạy đến ôm lấy cánh tay của Long, hỏi han anh. Anh Long ơi, anh muốn ăn gì? Để em đi mua cho. Long nhìn thằng bé, anh vừa cười vừa xoa đầu nó. Thế đi ra ngoài, không sợ người ta bắt cóc à? Em rủ chú ở ngoài đi cùng, chắc là không sao đâu. Anh chỉ ăn cháo thôi, lát nữa có người mang tới, em không cần phải đi đâu cả. Thằng bé nghe xong thì phồng má phụng phịu. Em chỉ muốn chăm sóc anh một chút thôi, thế mà không có cơ hội. Xem ra anh chỉ cần có một người bên cạnh thôi. Còn em ý à, em giống như người thừa. Này, không phải thế. Em cũng nói đùa đấy. Em ra ngoài chơi với mấy chú kia, ở đây ngột ngạt quá. Thằng bé nói xong định chạy ra ngoài thì Thanh nắm lấy tay không cho cậu đi. Thằng bé cười sau đó trêu chọc chị. Kìa, em chỉ chơi ngay ngoài cửa thôi. Em không đi đâu đâu. Mà chị đừng nói với em là chị sợ người ta bắt cóc em thêm một lần nhé. Thật mà. Em đừng đi xa, chị lo. Chị đừng lo, em sẽ không bao giờ làm chị lo lắng đâu. Chị phải tin em chứ. Thằng bé nói như vậy nên Thanh cũng yên tâm để nó ra ngoài. Cũng không thể nào bắt nó ngồi một chỗ được. Chỉ có điều sự việc mới xảy ra chưa bao lâu nên cô còn sợ lắm. Long đặt tay lên tay của Thanh, trấn an cô. Ở bên ngoài có rất nhiều người bảo vệ thằng bé. Em đừng lo. Em biết rồi. Vết thương của anh thế nào? Anh có cảm thấy đau chỗ nào không? Anh khỏe lắm. Bây giờ anh có thể chạy một lúc mấy km liền. Hâm mà, như thế sao được? Anh không được làm thế. Anh cười, cô cũng cười. Tại sao cô cũng có những lúc ngốc nghếch đáng yêu như thế? Tuy anh không nói ra, nhưng vết thương này thực sự khiến cho anh đau lắm. Cả nói chuyện thôi cũng đau. Anh chỉ là không muốn cô lo lắng nên mới nói dối cô. Chỉ cần cô vui là được, anh thế nào cũng xong. Lúc này Thành và Hùng có mặt ở một căn nhà kho. Hùng vừa đi theo Thành vào, vừa lải nhải. Phải làm thế nào để xóa đi những đoạn ký ức nhỉ? Thành đi phía trước trả lời vô cùng nhiệt tình. Thì đâm đầu vào xe này, bắt đầu một cuộc sống mới, mất trí nhớ, chả nhớ gì. Nói thế thì nói làm quái gì, không thể nói chuyện một cách tử tế được à? Thành bất ngờ quay người lại, nhìn Hùng chăm chú. Hùng lúc này lắp bắp. Nhìn tôi cái gì? Thích tôi à? Điên. Không, điên. Tôi là trai thẳng nhá. Người yêu của tôi xếp dài cả cây số. Ở trong công ty, ai mà không biết. Thật như vậy sao? Tất nhiên. Tất nhiên là như thế. Thôi được, cứ cho là như vậy đi. Cho là cho thế nào? Này, phải nói rõ. Từ bao giờ anh nghĩ rằng tôi thích anh? Suy nghĩ cái gì? Lạ đời thế hả? Nói linh tinh thôi. Nói linh tinh cái gì? Thôi, mau đi nào. Hắn ta chắc là nhớ chúng ta rồi đấy. Hùng đi theo Thành, trong lòng còn nhiều ấm ức lắm. Nhưng lúc này công việc quan trọng hơn, cần phải ưu tiên công việc trước. Đi đến chỗ Huy, lúc này anh ta tỉnh lại, vừa nhìn thấy Hùng và Thành, mắt trợn lên. Hùng quay qua hỏi Thành. Hắn ta đang lườm chúng ta đấy à? Eo ơi, sợ thế. Thì hỏi thử hắn ta xem, có phải không? Thành nói vớ vẩn thế thôi, ai ngờ Hùng lại đến và hỏi thật. Này cái tên kia, lườm thế có đau mắt không? Nếu mà đau mắt thì bảo tôi đi mua thuốc nhỏ mắt cho. Hùng nói như vậy, Huy lại càng lườm ác hơn. Anh ta không lườm thì biết làm gì hơn. Tay bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại luôn rồi. Ơ, quên mất. Nãy giờ không cho hắn ta nói. Chắc là muốn nói lắm rồi. Hùng đi về phía của Huy, tháo cái băng keo trên miệng của hắn ra. Vừa mới tháo ra thôi, hắn ta chửi sùm. Chúng mày là một lũ mất dạy. Bố láo, thả bố mày ra. Chúng mày có biết bố mày là ai không? Thấy Huy nổi điên như vậy, Hùng lại càng muốn trêu chọc hắn ta. Tao cần gì biết bố mày là ai? Tao chỉ cần biết bố tao là ai được rồi. Còn bố mày... Bố mày mà biết có thằng con rời đánh như mày, chắc là ông ta cũng đâm đầu vào cột nhà mà chết, cho đỡ nhục. Cái thứ không có trái tim của người ta, lại đi bày mưu tính kế, không biết xấu hổ, bây giờ lại còn gào cái mồm à. Hùng chỉ nói như thế thôi, nhưng Thành lại hoàn toàn khác. Anh ta trực tiếp đi đến chỗ Huy, bóp cổ của hắn. Nếu như mày không muốn chết thì mày câm mồm vào. Đã đến đây rồi, đừng có xưng vương, xưng bá làm gì. Ở đây không có bất cứ ai muốn biết bố mày là ai. Tất cả những người ở đây đều chỉ muốn biết mày phải chết như thế nào. Khi nãy nói chuyện với Hùng, Huy không sợ lắm. Nhưng bây giờ đối diện với Thành, anh ta lại hoang mang vô cùng. So với Hùng thì vẻ mặt của Thành ác hơn rất nhiều. Đang lúc căng thẳng, vậy mà Hùng lại nhìn Thành chăm chú, khiến cho Thành phải quay lại nhìn Hùng. Có chuyện gì? Tự nhiên tôi có cảm giác anh đi đóng phim sẽ rất hợp, thần thái khá ổn đấy. Tôi nghe nói là sau khi ra viện, anh Long sẽ thay đổi nhân sự ở một số bộ phận. Đang nói chuyện diễn viên, tự nhiên lại thay đổi nhân sự làm cái quái gì? Tôi bảo với anh ấy là đổi anh đến một bộ phận khác. Bộ phận gì? Giới thiệu sản phẩm. Này, tự nhiên bảo người ta đi giới thiệu sản phẩm, dở hơi à? Nếu không muốn thì im miệng, đừng có làm phiền tôi khi tôi đang làm việc. Chỉ là không mấy khi có cơ hội được nói chuyện với Thành, nên Hùng mới nói nhiều một chút, chẳng bao giờ nói ra. Nhưng mà Thành chính là thần tượng ở trong lòng của Hùng. Một người cho dù có đối mặt với bất cứ khó khăn, cũng không bao giờ lùi bước, cũng không coi bất cứ việc gì là không thể làm được. Thành đã nói như vậy, nên Hùng không dám nói thêm câu nào nữa. Hùng đã im lặng rồi, nhưng Huy lại bắt đầu cợt nhà. Hai đứa chúng mày tới đây, để tấu hài cho tao xem đi à? Hai đứa mày làm gì được tao? Hay là thằng Long nó sai chúng mày đến đây giết tao? Nó muốn chiếm được Thanh chứ gì? Tao dù có chết làm ma, tao cũng ám nó cả đời. Thanh là của tao. Cô ấy cả đời này chỉ có thể là của tao. Lúc này mặt của Huy vô tình bị cái tát của Thành khiến cho anh ta hoa mắt chóng mặt, nổi cả đom đóm. Anh ta vẫn còn sức mở miệng ra chửi, nhưng chưa chửi được vài câu lại ăn thêm một cái tát nữa. Bây giờ mày cứ nói một câu, tao tát mày một cái, đừng có để tao phải nóng. Hùng nghe như vậy chạy đến bên cạnh hỏi Thành. Tôi đi lấy quạt cho anh nhé. Tự nhiên lấy quạt làm gì? Phòng trường hợp anh nóng, tôi bật quạt cho anh mát. Cậu trêu ngươi tôi đi à? Hay là cậu cũng muốn giống như hắn, trở thành cái bia để cho tôi tập luyện? Nếu nói lòng đáng sợ thì Thành chính là kẻ hủy diệt. Họ hợp nhau đến mức cái ánh mắt nhìn thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Nếu như lòng không bị tình yêu của Thanh thuần hóa thì bây giờ cũng không biết lòng là người như thế nào. Ở bên cạnh Thành đã bắt đầu tra khảo Huy. Mày nói đi, có phải mày là kẻ đã thuê người lái xe đâm vào anh Long có đúng không? Nghe câu hỏi của Thành, hắn ta lập tức phủ nhận. Đừng có nhét tội vào người tao như vậy chứ, tao làm gì có đủ bản lĩnh để mà ám sát anh Long của chúng mày. Một là mày nói ra tất cả mọi chuyện ngay bây giờ, hai là mày sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói. Thế mày muốn làm gì? Thế mày nghĩ xem tao làm gì mày? Ở đây không đơn giản là một cái nhà kho đâu. Đây chính là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tinh nhuệ nhất, can đảm nhất. Cũng là nơi đào tạo ra những vệ sĩ lì đòn nhất. Mày có biết ở nơi này có nhiều dụng cụ hỗ trợ giúp cho mày khai chính xác hơn không? Tao không ngại cho mày thử đâu. Chỉ lấy tùy tiện một thứ thôi cũng khiến cho mày sống không bằng chết rồi. Huy nghe xong bắt đầu hoảng hốt, hắn tìm cách để thoát thân, nhưng không được. Thế chúng mày Muốn làm gì tao? Tao nói cho chúng mày biết, động đến một sợi tóc của tao thì chúng mày sẽ gặp rắc rối lớn. Tóc tai của mày á, bọn tao động vào làm gì? Xin một miếng thịt là được rồi. Ai, dạo này tao có xu hướng chuyển hiền dần, nên tao không giết chết mày đâu. Nhưng chắc chắn tao không để cho mày được sống yên thân. Mày nói đi, cơ hội cuối cùng dành cho mày, có phải chính mày là người đã sai người đâm vào anh Long không? Trả lời thật đi, mày ra mày có thể sống, còn không tao hứa tao tiễn mày về với ông bà tổ tiên nhà mày dưới suối vàng. Chắc là Huy cứ nghĩ Thành đang dọa mình nên không có phản ứng gì đặc biệt. Anh ta còn cười cợt. Nếu mà bị công an bắt ý, thì chả biết đứa nào nặng tội hơn đứa nào đâu. Thành nói nhỏ thôi, nhưng mà lực sát thương lại vô cùng lớn. Thế mày nghĩ là mày còn cơ hội để gặp công an á? Mày nghĩ mày sẽ được ra khỏi nơi này á? Mày đừng để tao phải nói nhiều với mày. Tính mạng của mày tao không đảm bảo đâu. Đừng có tưởng rằng chúng mày dọa tao mấy câu là tao sẽ sợ. Bố mày nói cho mày biết. Huy chỉ mới nói đến câu đó thôi đã bị ăn một quả đấm. Quả đấm ấy đủ mạnh để bay luôn hai chiếc răng cửa của hắn. Mẹ kiếp, không hành động mày không biết sợ à? Vậy thì bây giờ mày có muốn mỗi câu tao hỏi là một phát đấm không, để mày có thể dễ dàng trả lời? Huy vô cùng đau đớn, anh ta ôm lấy miệng. Lần này thì chắc chắn anh ta tin những lời Thành nói là sự thật. Anh ta không dám cợt nhà nữa, vội vàng xuống nước. Đừng có động tay động chân, có chuyện gì cứ từ từ rồi nói. Mày như thế này ngay từ đầu có phải là tốt không? Bây giờ thì nói đi. Đúng, đúng là tôi đã làm như vậy. Mày làm như thế nào? Anh biết rõ rồi, anh còn hỏi gì? Tao có thích đấy, mày phải nói rõ ra cho tao. Tôi đã cho thuê người theo dõi hắn. Tôi thấy hắn dừng lại trên đường, tôi đã đâm hắn để cho hắn rơi xuống vực. Tiếp, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Còn không phải số anh ta phải chết sao? Đang yên đang lành tự nhiên dừng lại làm gì, lại còn ngay bên bờ vực. Cũng có thể anh ta có ý định tự tử. Vậy đây là chuyện này không thể trách tôi được. Không thể trách mày? Các người muốn làm gì tôi thì cứ làm đi, đừng có vòng vo nhiều lời. Chẳng qua chỉ muốn lấy lời khai của tôi, cho người có thể tùy tiện giao tôi đến công an. Còn sợ người ta không thể điều tra được ra sao? Bọn tao không thích. Bọn tao thích tự mày nói, có được không? Nói cái gì? Tôi cũng nói rồi, các người muốn làm gì thì làm nhanh đi, đừng có hành hạ người khác thêm. Nãy giờ Hùng cứ im lặng, tự nhiên Thành cảm nhận được không khí có chút u ám. Thành quay lại nói với Hùng. Bây giờ tính thế nào? Không biết. Sao lại không biết? Thì không biết chứ làm sao? Giận à? Vớ vẩn, giận cái gì? Dù sao hắn cũng khai rồi. Hay là đem đoạn video này đến nộp cho công an? Đơn giản như thế thì mang hắn ta về đây làm gì? Thế rốt cuộc là anh muốn làm cái gì đây? Tôi làm sao quyết định được? Anh Long sẽ cho cậu câu trả lời. Huy vẫn bị nhốt ở đó, được các anh em trong công ty chăm sóc vô cùng nhiệt tình. Hôm nào cũng được tập thể dục, ngày 3-4 lần thăm hỏi, chiều chuộng hết mức. Huy càng ngày càng phờ phạc, nói không ra lời nữa. Cánh cửa nhà kho mở ra, một ca nước hất vào mặt của hắn. Huy mở mắt ra nhưng không nhìn rõ bởi vì chói. Mãi sau đó mới có thể nhìn rõ hơn một chút. Nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt, trên đầu vẫn còn quấn miếng băng màu trắng. Hắn ta cười khẩy. Không ở bệnh viện dưỡng thương, đến đây làm gì? Cô ấy đâu rồi? Tại sao không đưa đến đây? Long ngồi xuống ghế, bộ dạng vô cùng bình thản. Dáng vẻ này của Long lại khiến cho máu trong người của Huy sôi sùng sục. Tại sao tao hỏi mày, mày không trả lời? Mày cướp được cô ấy rồi. Bây giờ, tao đối với mày không còn chút giá trị nào, có đúng không? Cậu chưa bao giờ có giá trị với tôi. Hình như mấy ngày hôm nay, cậu được chăm sóc không tốt thì phải. Vẫn còn nói được nhiều như thế. Mày bắt nhốt tao, có cái gì hay ho? mày chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân. Đối với những kẻ tiểu nhân thì cần gì lấy sự quân tử để mà đối đãi đây. Trước khi làm một chuyện gì đấy thì cần phải biết trước hậu quả của nó. Tôi vẫn cảm thấy mình rất tử tế với cậu. Nếu vào tay người khác, có khi cậu mất tay, mất chân, thậm chí đến cả lưỡi, còn không có để mà nói chuyện đâu. Thế rốt cuộc mày muốn cái gì? Mày giữ tao lại đây làm gì? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì? Bác của Thanh bây giờ đang ở đâu? Bác của cô ấy, làm sao tao biết được? Thực sự là không biết sao? Đương nhiên là không biết. Mặc dù hắn ta rất cứng miệng, nhưng mà Long có thể nhận ra những che giấu trong đôi mắt của hắn. Nói là không biết, nhưng mà đôi mắt kia lại đảo liên tục. Long không vội vàng, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Anh ta nói với Huy. Riêng tội bắt cóc cũng không nhẹ nhỉ. Chưa nói gì đến tội cố ý giết người. Nếu không muốn đi tù thì tốt nhất là nói đi. Còn không ý, thì sau khi ra tù cũng già rồi. Làm sao mà sống tiếp cuộc đời còn lại đây? Thế tao hỏi mày, mày tìm bái làm gì? Loại người kiếm tiền trên thân xác của em mình. Mày nghĩ xem, tao tìm để làm gì? Thế mày định làm gì bái? Mày đừng quên trong người bà ấy cũng chảy chung dòng máu với Thành. Thành bây giờ chỉ có bà ấy là người thân. Vậy thì sao? Thì Thành đã biết. Mày đi tìm bà ấy chưa? Chưa. Nếu Thành biết, Thành không bao giờ để mày làm gì bà ấy đâu. Cô ấy đương nhiên là không biết rồi. Cũng không nên biết làm gì. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Nãy giờ chúng ta nói hơi nhiều rồi nhỉ. Mày đưa địa chỉ của bà ấy, hoặc là mày vào tù ngồi. Làm sao tao tin được mày? Nếu tao nói cho mày, mày có hứa rằng mày giữ lời hứa? Mày không có sự lựa chọn đâu. Mày tốt nhất là nên van xin sự thương hại thay vì ra điều kiện hoặc là nghi ngờ tao. Nhìn vào ánh mắt của Long, hắn ta biết Long không hề đùa. Nói địa chỉ của bà ấy cho Long cũng được. Dù sao thì bà ấy chả liên quan gì đến hắn ta. Chỉ là hắn ta đang muốn kỳ kèo để Long không bắt hắn ta phải ngồi tù thôi. Nhưng xem ra cuộc thương lượng không dễ dàng nuốt trôi. Long chắc chắn không đồng ý. Đánh đập hắn ta để bắt hắn ta nói ra, Long có thể làm được. Nhưng anh không muốn làm. Anh không phải là kẻ tiểu nhân. Sẽ không lấy những việc làm của tiểu nhân để đối đãi với tiểu nhân. Long kiên nhẫn chờ hắn suy nghĩ. Mất cả một lúc lâu, hắn ta mới nói với Long. Tao sẽ nói cho mày biết địa chỉ của bà ấy, nhưng mà mày phải giữ đúng lời hứa. Được. Dù sao thì mày cũng là quân tử, không nhân lúc tao hoạn nạn mà làm những trò bị ổi. Cô ấy ở bên cạnh mày, tao cũng yên tâm. Mày hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Cho dù mày không nói thì tao cũng chăm sóc tốt cho cô ấy. Cho dù là bất cứ ai hại đến cô ấy, tao đều không tha thứ. Vào tù vui vẻ. Sau khi lấy được địa chỉ của bác Thanh rồi, Long sai người đưa Huy đến đồn công an cùng với đoạn video thú nhận tội của hắn. Long tìm địa chỉ của bác Thanh, nhưng không phải như những gì mà Huy nghĩ. Anh ta không phải vì số tiền năm xưa, càng không có ý định đánh đập hay chửi bới gì bác ấy. Anh muốn bà ấy xin lỗi Thanh một cái cúi đầu tử tế trước bố mẹ của cô. Bố anh có lỗi với cô. Anh muốn dùng cả đời mình để bù đắp. Anh cũng biết là không thể nào bù đắp được hết những mất mát tổn thương của cô trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng những chuyện xảy ra thực sự không thể lấy lại được. Anh không còn cách nào khác. Bố gọi cho anh. Anh vừa nghe máy thì đầu dây bên kia có một tiếng quát lớn. Làm cái gì mà xuất viện rồi? Còn bé Thanh, nó đang tìm con khắp nơi kia kìa. Làm cái gì thì phải biết lo giữ đến sức khỏe của mình chứ. Lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà cứ để cho người khác phải đi tìm. Kìa bố nói từ từ thôi. Con đang là bệnh nhân đấy. Thế đang ở đâu? Về bệnh viện ngay. Để cái Thanh nó đi tìm là không yên thân với tôi đâu. Kìa bố, Bố không ghét cô ấy nữa. Ghét ghét cái gì mà ghét. Bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi thôi. Nếu như trước đây không sống quá vô tâm thì mọi chuyện lại không ra thế này rồi. Nếu như bố sống tử tế một chút, chắc là chị em con bé không phải khổ. Từ bây giờ trở đi, bố sẽ cố gắng bù đắp cho hai chị em nó. Thầy bố mẹ con bé yêu thương dạy dỗ chúng nó nên người. Cho thằng Tuấn nó đi học đàng hoàng. Ở dưới suối vàng, hy vọng hai người họ tha thứ cho bố. Bố, con cảm ơn bố. Cái thằng, tự nhiên cảm ơn cái gì? Tuy con bé nó nói, nó không còn ghét bố. Nhưng mà bố biết là mọi thứ không được thoải mái. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Thôi thôi, không nói nhiều. Con mau về bệnh viện đi. Bố Long tắt điện thoại. Nhìn thấy Thanh đang đi tới, ông vội vàng chạy lại phía của cô. Thành vội vàng lên tiếng. Ấy, kìa bác đi chậm thôi. Sức khỏe của bác vốn dĩ không tốt rồi. Bác không sao. Bác liên lạc với thằng Long rồi. Lát nữa nó quay về bệnh viện. Cháu đi tìm anh ấy mà quên mất không gọi thử. Đầu óc nhiều khi lãng trí thật bác ạ. Thành này. Dạ. Bác có thể nói chuyện với cháu một lát được không? Dạ vâng, có chuyện gì thế ạ? Bác muốn hỏi nơi chôn cất của bố mẹ cháu. Bác muốn đến thăm họ một lần. Bác đến để nói với họ, sau này bác sống thật tử tế. Họ không cần phải lo lắng. Bác sẽ thay họ chăm sóc cho hai chị em cháu. Bác đã gặp họ trong mơ. Họ muốn bác làm một chuyện. Làm chuyện gì ạ bác? Bác có thể nói cho cháu biết bố mẹ cháu nói gì với bác không ạ? Họ muốn bác từ bỏ cái tôi của mình. Muốn bác sống thật tử tế. Họ muốn bác xin lỗi cháu. Để chuyện tình cảm của cháu và Long không bị chia cắt. Bác biết một câu xin lỗi cũng không thể nào xóa đi được tất cả tổn thương trong lòng cháu. Nhưng bác hy vọng cháu hiểu lời xin lỗi của bác hoàn toàn thật lòng. Mong cháu tha thứ cho bác. Mong cháu để phần đời còn lại của bác có thể chuộc lỗi và chăm sóc cho hai chị em cháu. Họ chưa từng quay về gặp cháu. Chưa từng dặn dò cháu bất cứ điều gì. Cháu nhớ họ lắm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bao nhiêu cảm xúc bỗng chốc vỡ òa. Những lúc gặp khó khăn, cô đã luôn nhớ đến bố mẹ của mình, luôn muốn họ quay về. Mặc dù cô biết họ không bao giờ có thể quay về được nữa, cô muốn gặp họ ngay cả trong giấc mơ cũng được, nhưng họ lại chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Ông Phong lúc này đặt tay lên vai cô an ủi. Cho dù họ không gặp con, họ cũng luôn mong con có cuộc sống thật tốt. Con đừng có suy nghĩ nhiều. Cũng mong con cho bác cơ hội để bù đắp mọi thứ. Cháu đã tự hứa với Long là nếu như anh Long tỉnh lại, cháu sẽ buông bỏ tất cả oán hận. Bây giờ cháu không trách móc gì bác, nhưng mọi chuyện hy vọng bác để cho cháu thời gian. Nói thật, cháu không thể nào bình thường với bác như chưa có chuyện gì xảy ra được ạ. Chính cái cách nói chuyện thẳng thắn của Thanh khiến cho ông Phong càng thêm yêu quý cô. Nếu như bây giờ cô ngay lập tức chấp nhận rồi yêu thương ông, thì ông nghĩ rằng Thanh hoàn toàn có mục đích khác. Vậy nên ông Phong vui vẻ đồng ý ngay. Được chứ, bác không vội. Cháu không cần miễn cưỡng mình chấp nhận bác. Bác không có bất cứ yêu cầu gì. Chỉ mong cháu với thằng Long sống với nhau vui vẻ hạnh phúc là bác vui rồi. Thật ra cháu có chuyện này muốn nói với bác từ lâu. Tuy không phải là chuyện của cháu, nhưng nó liên quan đến anh Long ạ. Có chuyện gì? Cháu cứ nói đi. Vì mâu thuẫn giữa bác gái với lại anh Long. Bác gái? Cháu muốn nói đến mẹ kế của thằng Long sao? Dạ vâng ạ. Bà ấy quá nhiều tạp niệm, đã vậy lại rất tham lam. Nhưng có một điều khiến cho bác không bỏ bà ấy, đó là ngày trước Lúc mẹ thằng bé qua đời, ba gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bà ấy là người luôn ở bên cạnh, ngay cả lúc bác nghèo đói nhất. Bây giờ kinh tế vững vàng, bác không thể nào bỏ bà ấy được. Cũng biết là bà ấy với thằng Long xảy ra nhiều mâu thuẫn, mà bác là người đứng giữa, bác không biết phải cư xử thế nào mới đúng. Cháu nghĩ là anh Long cũng không có suy nghĩ muốn bác bỏ bà ấy. Nó là người không thể hiện suy nghĩ ra ngoài. Bác cũng chả biết nó muốn cái gì. Về công việc công ty, hy vọng bác có thể để cho anh ấy toàn quyền quyết định được không ạ? Cháu nghe phong phanh là bác gái ở sau lưng làm một số chuyện không hay. Cháu xin lỗi, cháu nói hơi nhiều. Cháu không muốn phải can dự vào chuyện gia đình bác. Nhưng mà... Bác biết, thằng Long nó không nói ra những suy nghĩ của nó, nên cháu sợ nó bị thiệt thòi chứ gì. Bác sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ. Cháu cứ yên tâm. Cháu cảm ơn bác, vì bác hiểu cho cháu ạ. Nghe có tiếng bước chân đi tới, Thanh quay đầu quay lại thì nhìn thấy Long. Anh hình như biết là mình đã sai, nên nhìn cô cười rất tươi. Chính cái nụ cười này của Long lại khiến cho bố Long cảm thấy vui vẻ và đỡ thấy áy náy phần nào. Bố với cô ấy đang nói xấu con đây à? Đúng là đang nói xấu. Con xấu xa đến mức đó ư? Anh còn hỏi à? Anh đi đâu mà không báo cho em một tiếng? Anh đi giải quyết công việc mà. Anh bị như thế này rồi mà còn đầu óc để đi giải quyết công việc á? Sao anh không lo cho sức khỏe của anh một tí? Anh xin lỗi. Lần sau anh nhất định đi đâu làm gì đều nói với em. Dù không nói ra nhưng mà ông Phong biết chắc chắn là Long đã làm chuyện gì đó rất quan trọng. Nếu không, anh không bao giờ bỏ ra ngoài vội vàng như vậy. Thanh này, con có thể giúp bác mua 2 ly nước được không? Thật ngại quá, chân của bác hơi đau. Dạ vâng, được chứ ạ. Bác với anh Long có ngồi đi, con đi mua nước ạ. Thanh đi rồi, Long quay sang hỏi bố. Kìa bố, bố có chuyện gì muốn hỏi con có đúng không? Khi nãy con đi đâu? Con đi gặp hắn. Con tìm hắn ta làm gì? Con muốn biết bây giờ bà ta đang ở đâu. Con muốn bà ta phải xin lỗi Thanh. Nhưng con bé, nó có muốn không? Bố làm nhiều điều sai với con bé, nên bây giờ chúng ta muốn làm gì phải hỏi qua ý kiến của nó. Nếu không, nó có cảm giác không được tôn trọng đâu con. Nghe bố mình nói như vậy, Long bắt đầu suy nghĩ. Anh làm tất cả mọi thứ xuất phát đều lo lắng cho Thanh, muốn đòi lại công bằng cho cô. Nhưng mà đột nhiên anh lại nghĩ khác. Lỡ đâu cô không muốn thì sao? Lúc ấy anh biết phải đối mặt như thế nào. Thanh quay lại với 2 ly nước trên tay. Ông Phong đứng dậy nhận lấy ly nước từ tay của cô. Bà có việc phải đi, cháu ở đây với Long nhé. Cháu không cần phải lo lắng cho Tuấn đâu. Bác sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận. Chắc chắn không bao giờ để thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì. Ông Phong đi rồi. Lúc này trong phòng chỉ còn mình Long và Thanh. Cô nhìn anh chăm chú. Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao? Câu hỏi của Thanh khiến cho Long có chút ngạc nhiên. Sau đó anh đành thú nhận. Thì ra... em đoán được điều anh làm ư? Một chút. Anh đến gặp Huy phải không? Anh ta thế nào rồi? Đưa đến đồn công an rồi. Anh còn chuyện gì muốn nói với em, có đúng không? Thực ra anh đến tìm hắn là bởi vì muốn biết địa chỉ của bác em. Anh muốn bà ấy xin lỗi em. Xin lỗi Tuấn. Em không muốn gặp bác ấy đâu. Bây giờ có gặp, chả biết nói gì. Em không được thoải mái. Em đã hứa là em quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi. Kể cả chuyện bác ấy có mang số tiền ấy đi, em thấy không quan trọng. Bởi vì em không cần số tiền đó. Anh xin lỗi. Anh đã tự mình quyết định mọi thứ mà không hỏi ý kiến của em. Em không trách anh đâu. Bây giờ quan trọng nhất đối với em là chỉ cần anh và Tuấn khỏe mạnh. Em chỉ cần thế thôi. Còn những chuyện khác em không quan tâm. Anh xin lỗi. Anh cảm ơn em. Xin lỗi vì không thể nào xóa đi tất cả những tổn thương trong lòng em. Cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Thành ở cùng với Long cho đến khi anh tiêm thuốc và thiếp đi. Cô rời khỏi bệnh viện rồi đến một nơi, nơi mà bố mẹ cô an nghỉ ở đó. Cô đặt lên bia mộ một bó hoa, thắp một nén hương. Cô ngồi xuống, nhìn vào hai nấm mồ mà nước mắt cứ như vậy chảy dài. Bố mẹ khỏe không? Con đến thăm bố mẹ đây. Bố mẹ có giận con không? Con xin lỗi, con yêu anh ấy. Con không muốn rời xa anh ấy. Bố mẹ cũng muốn con hạnh phúc có đúng không ạ? Tuấn bảo, bố mẹ không muốn con vì những chuyện trong quá khứ mà đánh mất đi hạnh phúc của hiện tại. Anh ấy rất tốt, bố mẹ đừng lo cho con. Bố mẹ cũng đồng ý để con ở bên cạnh anh ấy, có phải không ạ? Hai bát hương lúc này bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Thanh ngồi ở đó cho đến khi hương tàn, cô mới quay trở về. Vì lo lắng cho sự an toàn của Tuấn nên ông Phong để Tuấn ở nhà một mình. Mẹ ghẻ của Long chả ưa gì thằng bé. Bà ấy cứ nhìn thằng bé mãi thôi. Bà ấy mắng mỏ thằng bé. Mày cũng y như nó. Nhìn thật là đáng ghét. Bà, tại sao bà lại không thích cháu ạ? Thế tại sao tao phải thích mày? Nhưng đâu có lý do gì để bà ghét cháu. Ghét cần gì lý do? Vậy thích cháu cũng đâu cần phải có lý do ạ. Mày lại còn thích trả treo với tao à? Tao không cần lý do. Tao không thích mày. Đơn giản thế thôi. Nếu bà thích một ai đó, bà cảm thấy thoải mái, có đúng không ạ? Còn nếu bà ghét ai đó, bà luôn cảm thấy khó chịu. Bà thấy chuyện gì tốt hơn ạ? Tao không biết. Có phải bà cũng không thích anh Long có đúng không bà? Sao bà lại không thích anh ấy? Tao ghét cái kiểu cao cao tại thượng của nó. Lúc nào cũng không nói không rằng. Với lại, nó có coi tao là mẹ của nó đâu. Tại sao tao phải thích nó? Vậy bà thật lòng muốn anh ấy là con của bà bao giờ chưa? Cái thằng danh con này, mày nhìn tao già lắm à? Tại sao mày cứ gọi tao là bà thế hả? Tao mất bao nhiêu tiền để giữ được khuôn mặt trẻ trung này. Mày... Thế nên bà đừng có tức giận. Bà mà tức giận ý, lại càng mau già. Cái thằng trẻ con, lẻo mép. Thế là bà không ghét cháu có đúng không? Cháu nói thật chứ, cháu quý bà lắm, bởi vì bà rất xinh đẹp. Thôi đi, cái thằng danh con. Bà cũng đừng ghét anh Long nhá. Anh ấy mất mẹ từ bé, anh ấy cũng thiệt thòi lắm. Tính cách của anh ấy có khó chịu một chút là điều bình thường, có đúng không bà? Im đi. Thôi được, cháu không nói nữa. Nhưng mà bà đừng tức giận. Bà mà tức giận, nhìn bà không xinh đâu. Mày ăn cái gì? Để tao lấy cho. Nói ít thôi, nói nhiều đau hết cả đầu. Cháu ăn gì cũng được. Bà lấy cho cháu cái gì đơn giản thôi, đừng có cầu kỳ. Thế mày làm như là tao quý mày lắm ấy. Nhưng mà cháu biết bà là người lương thiện mà. Mày không phải nói đều. Tao tự biết tao không lương thiện. Bà cứ nói như thế, trên đời này chẳng có ai tự nhiên mà ác cả. Mày cũng biết thế cơ. Trước khi lấy ông ấy, tao đâu có ác đâu. Chỉ sau khi lấy ông ấy, tao mới ác thôi. Mà cũng chẳng phải. Suy cho cùng, tao đã làm được gì con trai của ông ấy đâu. Nó thông minh giỏi giang, tao làm bao nhiêu chuyện mà nó vẫn vượt qua được. Thế là trong lòng của bà bây giờ là khâm phục anh Long à bà? Nói vớ bà vớ vẩn, tao không có khâm phục gì hết. Mà tóm lại là mày muốn ăn cái gì? Cháu muốn ăn trái cây. Bà ơi, bà tốt thật đấy. Bà vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng. Bà ấy đi xuống bếp, lấy trái cây. Thì lúc này ông Phong về, thấy Tuấn đang ngồi một mình trên ghế. Ông liền tiến đến hỏi han. Bà đâu rồi? Sao cháu lại ngồi đây một mình thế này? Dạ, bà xuống bếp lấy trái cây cho cháu ạ. Ông ơi, bà tốt với cháu lắm. Có thật không? Dạ thật ạ. Thế bà có mắng cháu không? À, mà phải gọi là bác chứ, bởi vì chị Thanh cũng sắp trở thành người nhà của bác rồi. Gọi bằng ông bà không đúng đâu. Dạ vâng ạ. Thế bác có mắng Tuấn không? Dạ không, bác ấy còn lấy trái cây cho cháu ăn cơ mà. Nghe mấy lời Tuấn nói mà ông Phong vẫn không tin được, bởi vì từ trước đến nay, bà ấy như thế nào ông là người biết rõ nhất. Làm gì có chuyện, bà ấy yêu quý và cưng chiều trẻ con chứ. Ấy thế mà ông ấy phải tin. Vợ ông ấy vừa mang lên một dĩa trái cây, đã được gọt sẵn. Sao ông về sớm thế? Không ở lại với con trai cưng của ông à? Nó có vợ nó chăm sóc rồi. Cưới xin bao giờ mà vợ với trả chồng? Đây đây đấy, bà lại bắt đầu rồi đấy. Ông thì hay rồi. Cả cái thằng con quý tử của ông, các người đều thắng rồi. Tôi muôn đời chỉ đứng sau bố con nhà ông thôi. Ô cái bà này, ai làm gì bà mà giận với dỗi thế kia? Tôi nào có dám. Tôi chỉ bảo là tôi thua thôi. Bao nhiêu năm âm mưu thủ đoạn tính kế, cuối cùng tôi vẫn thua. Bà đang đứng trước mặt trẻ con, nói năng linh tinh cái gì thế hả? Thằng bé này nó lạ gì? Tôi mệt rồi. Từ giờ tôi không đến công ty. Bố con ông muốn làm cái gì thì làm. Từ bây giờ tôi chỉ thích đi chơi, đi làm đẹp thôi. Tôi cũng đang định nói với bà chuyện này. Cứ để mọi thứ cho thằng Long. Nó đi làm thì sợ vất vả, nhưng mà chúng ta động vào thì nó lại không thích. Từ trước tới giờ nó luôn muốn quản lý tất cả mọi thứ. Tôi không bao giờ xen vào. Công ty của nó tự đi mà quản. Dù sao ấy, thì tôi cũng chả có con cái gì. Tham làm gì cho nó khổ ra. Bà có nó mà. Bà ấy buông một tiếng thở dài. Sống từng ấy năm, cũng có yêu thương quan tâm gì đâu, mà đòi nó nhận tôi làm mẹ. Lại còn năm lần bảy lượt hại nó, khiến cho nó khốn khổ. Ông nghĩ xem, nó coi tôi là mẹ à? Tuấn chạy đến nắm lấy cánh tay của bà. Thằng bé khẳng định. Bác ơi, bác đừng nghĩ như thế. Anh Long là người tốt, anh ấy không để bụng đâu à. Cái thằng nhóc này vừa mới đến đây thôi, lại khiến cho người ta thay đổi suy nghĩ rồi. Đúng là... Kìa bà, từ giờ bà chỉ cần đừng có quản chuyện của nó. Nó không để ý đến bà đâu. Nó cũng không ghét bà. Tôi không cần nó phải quý tôi. Chả qua là tôi mệt, không muốn ganh đua. Nếu bây giờ mà có một đứa cháu, tôi có thể bế giúp. Dù sao, không có nhúng tay đến chuyện công ty, tôi cũng chả có việc gì để làm. Thế ý của bà? Ý của tôi là nhanh chóng tổ chức đám cưới cho hai đứa nó. Chứ còn hỏi cái gì? Con gái nhà người ta chưa phải là vợ mà chăm sóc con ông ở bệnh viện. Để con bé một cái danh phận là lẽ đương nhiên. Nhưng mà hai đứa nó chả biết đã muốn chưa. Chưa muốn thì phải giục. Tôi chỉ sợ một chuyện. Chuyện gì? Hai đứa nó lại không muốn tôi tham gia lễ cưới của hai đứa nó. Chắc là hai đứa nó ghét tôi lắm. Sống ác độc mưu mô cho lắm vào, để đến bây giờ khi muốn quay đầu lại không phải là điều dễ dàng. Cũng chẳng hiểu tại sao trước đây bà ấy lại ghét Long đến như vậy. Và chẳng hiểu tại sao chỉ mấy ngày này tự nhiên bà ấy không còn ghét Long nữa. Chắc là do tấm ảnh đó. Tấm ảnh có ba chữ: con yêu gì. Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, bà ấy cũng có cảm giác bình thường thôi. Cho đến khi gặp Tuấn nói chuyện với thằng bé, bà ấy bắt đầu cảm thấy có lỗi. Tâm trạng suy nghĩ của con người tại sao lại rắc rối đến như vậy? Rồi hai đứa trẻ đó liệu có tha thứ cho bà hay không? Suy nghĩ một hồi, bà ấy bước vào phòng thay đồ, sau đó đi tới bệnh viện. Lúc bà ấy tới, Long cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ kế. Long chẳng vui. Chỉ có điều bà ấy là người vai vế, bề trên, nên anh phải chào hỏi. Anh gật đầu một cái. Bà ấy đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Sức khỏe thế nào? Bao giờ thì xuất viện? Ngọn gió độc nào? Lại thổi gì đến bệnh viện thế này? Không có chỗ nào để đi, không có việc gì để làm. nên tôi đến đây hỏi thăm cậu một chút. Thì ra là như vậy. Dù sao cũng cảm ơn dì. Mà hôm nay dì có vẻ tâm lý nhỉ? Mua toàn loại trái cây mà tôi thích. Dù sao chúng ta cũng biết nhau một thời gian dài. Cậu thích cái gì? Tôi lại không thể biết sao. Hơn nữa coi nhau như kẻ thù. Tất cả những gì liên quan đến đối phương, chắc chắn tôi phải đều biết rồi. Dì đúng là vui tính thật. Chẳng qua là cậu bị thương. Tôi đến đây tôi thăm hỏi thôi. Theo lý thì phải như thế. Không đúng à? Dì không cần đến thăm cũng được. Mối quan hệ của chúng ta cũng chả thân thiết gì. Sau này tôi không muốn đối đầu với cậu nữa. Nghe bà ấy nói như vậy, lòng ngạc nhiên vô cùng. Bà ấy chưa từng đứng trước mặt anh mà xuống nước bao giờ. Anh nhìn bà ấy đầy nghi hoặc. Hôm nay dì bị làm sao thế? Chả làm sao. Tôi thấy mệt. Tôi không muốn ganh đua với cậu. Dì lại có ý đồ, có đúng không? Cậu có thể đề phòng tôi hoặc làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Tôi không quan tâm. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là mẹ kế của cậu. Dì ghẻ đến đây để hỏi thăm con chồng. Tôi không muốn người đời nói rằng tôi là một con người không có lương tâm. Thế thôi, tôi đi về đây. Bà ấy đứng lên đi được vài bước, lòng hỏi với theo. Những lời bà vừa nói có phải là thật lòng không? Bà sẽ không âm mưu tính kế gì với tôi. Liệu tôi có tin được không? Cậu có thể tin hoặc không. Nhưng mà... Bà ấy quay lại, nhìn Long. Xin lỗi, vì thời gian qua. Những thay đổi quá nhanh từ bà ấy khiến cho Long không thể nào tin được là bà ấy tự nhiên tử tế hay là bởi vì không thể thắng được anh nên bà ấy nản chí. Suy nghĩ khiến cho Long cảm thấy đau đầu, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, bà ấy lại bước vào. Dì còn có chuyện gì nữa đây? Dì quên mất mục đích chính khi đến đây. Mục đích? Đúng thế, tôi đến đây mục đích chính của tôi là bảo cậu lấy vợ đi. Tôi lấy vợ hay không liên quan gì đến dì. Rốt cuộc ngày hôm nay dì ăn nhầm với cái gì thế hả? Thực ra thì tự nhiên tôi thấy cậu cũng không đáng ghét cho lắm. Vài ngày trước tôi vào phòng cũ của cậu, tôi tìm thấy tấm ảnh của tôi trong ngăn kéo. Ở phía sau có vài dòng chữ. Tôi đã đọc mấy dòng chữ đó. Dì vào phòng của tôi lục lọi hay ho lắm à? Tại sao dì còn kể ra? Cứ cho là tôi vào phòng cậu để tìm lý do khiến cho tôi ngừng ghét cậu, được chưa? Chút cảm xúc của một đứa trẻ con, bao nhiêu năm rồi dì tin làm gì? Nếu như dì nhìn thấy mấy dòng chữ ấy từ trước, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi. Biết đâu sẽ không làm những chuyện khiến cho con bị thương. Ban đầu dì đến, con luôn tỏ thái độ ghét dì. Cũng trách dì. Chưa một lần cố gắng để con nhận dì. Tự nhiên bà ấy thay đổi cả cách đối xử lẫn xưng hô với lòng. Lòng nhất thời bàng hoàng, không thích ứng kịp. Bà ấy tiếp tục nói. Lòng này, sau này dì không xen vào bất cứ chuyện gì của con. Nếu con lấy vợ, rồi con sinh con, dì sẽ bế nó. Con bé đấy nó cũng tốt. Con mau cầu hôn nó đi. Đừng có làm sơ sài như bố con. Nghĩ đến, mất mặt chết đi được. Nói xong mấy lời không đầu không đuôi, bà ấy rời đi. Long cũng chả biết là anh có còn ghét bà ấy không. Chỉ là trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, giống như vừa trút đi được một gánh nặng. Anh còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi thì cánh cửa tiếp tục mở ra. Hùng và Thành bước vào. Anh thở dài ngao ngán. Hai người tới đây làm gì? Tôi còn tưởng... Anh cứ tưởng là chị Thanh tới chứ gì. Em thừa biết. Thế hai người tới đây làm gì? Nói đi, tôi cần phải nghỉ ngơi. Thế em tưởng anh khỏi rồi. Sáng nay còn thấy anh gằn giọng với hắn cơ mà. Đấy là tôi cố thôi, chứ tôi nói thật. Tôi còn mệt lắm. Anh lại thế. Em có phải chị Thanh đâu. Anh lại làm nũng với bọn em làm gì? Mà hai người dạo này thân thiết nhỉ, suốt ngày đi cùng với nhau. Hay là rảnh rỗi quá, không có việc gì làm. Thành nghe xong cười nhạt lên tiếng. Không phải là thân thiết đâu anh, mà em mọc thêm một cái đuôi, đi đâu cũng muốn đi cùng. Hùng nghe thấy Thành nói như vậy, lập tức phản bác. Nói cái gì thì nói cho đúng. Tôi mà thèm đi theo anh à? Chả qua là vì thấy anh muốn đến đây thăm anh Long, tôi mới đi cùng thôi. Chứ không à, đừng có mơ. Vâng. Này, anh trả lời như thế, có ý gì? Khác gì anh khẳng định. Những lời tôi vừa nói hoàn toàn sai sự thật. Nãy giờ tôi có nói gì đâu nhỉ cậu Hùng? Hay là cậu suy bụng ta ra bụng người? Vũ Thế Thành! Tự nhiên lại gọi cả tên, cha sinh mẹ đẻ của người ta ra làm gì? Dở à? Tôi thích như vậy đấy, được không? Muốn đánh nhau à? Chịu! Anh... Lòng lúc này vội vàng lên tiếng can ngăn. Hai người muốn đánh nhau, đi ra chỗ khác nhé. Tốt nhất ấy là tìm căn phòng nào kín đáo một chút, rồi đánh nhau ở trong đấy. Đừng có để ai biết, nếu không thì công ty mất mặt lắm. Đường đường hai con người có tiếng nói trong công ty mà lại giống như hai đứa trẻ trâu. Không gặp nhau thì thôi, cứ gặp nhau là cãi nhau, không ra cái thể thống gì. Hai người họ im lặng, mỗi người quay về một hướng, không gian có chút yên tĩnh. Lòng tiếp tục lên tiếng. Hai người có chuyện gì muốn nói nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Hai người quên mất tôi là bệnh nhân à? Lòng hỏi như vậy, Hùng liền quay qua trả lời. Em đến đây hỏi bao giờ anh chị làm đám cưới? Mấy người điên à? Hôm nay cậu là người thứ hai nói với tôi chuyện này rồi đấy. Người đầu tiên là bố của anh à? Không, là bà ấy. Cái gì? Bà ấy tới đây hỏi anh bao giờ lấy vợ? Trời đất, có tin được không? Thì chính là như vậy đấy. Hay bà ấy bị ai bỏ bùa rồi, kiểu như mất hết thần trí. Chứ bà ấy ghét anh bỏ mẹ ra, làm gì có chuyện mong anh cưới vợ. Bà ấy có khi còn muốn anh cô độc cả đời ấy chứ. Thật sự tôi cũng không biết, nhưng mà hôm nay đến đây bà ấy có vẻ khá thành tâm. Thôi thôi em chả tin, bà ấy mà tốt ý, trên đời này làm gì còn ai xấu. Thôi mà không nhắc đến chuyện bà ấy nữa. Bao giờ thì anh cưới chị Thanh, để bọn em còn biết đường. Dạo này công ty nhiều việc lắm, mà tháng sau em lại còn phải sang nước ngoài, chưa biết bao giờ mới về. Em quản lý giúp anh biết bao nhiêu là chuyện rồi. Tháng này xem xét tăng lương cho em đi. Ok, cậu cứ yên tâm, khi nào cậu lấy vợ, tôi nhất định sẽ mua thật nhiều của hồi môn cho cậu. Nghe thấy Long nhắc đến chuyện Hùng lấy vợ, Thành lập tức hỏi Hùng ngay. Lấy vợ á? Cậu có người yêu từ bao giờ? Sao tôi không biết? Tôi có người yêu từ bao giờ? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Hả? Anh Thành? Thực sự là cậu lấy vợ ư? Không, à mà có. Mà tại sao tôi phải trả lời anh? Thành trừng mắt nhìn Hùng, Long lại là người đứng ra giải quyết. Hai người đang đóng phim kiếm hiệp đi à? Hay là muốn đóng phim gì? Từ lúc bước vào căn phòng này, hết cãi nhau rồi lại lườm nhau. Nếu như muốn giải quyết ân oán thì về nhà, còn đây là bệnh viện. Cả hai người kia cùng đồng thanh. Ai mà thèm cãi nhau. Lúc này Thành mở cửa bước vào, mang theo rất nhiều trái cây và bánh kẹo. Cô nhìn Hùng và Thành ở đây thì vui vẻ lên tiếng. Hai người cũng ở đây à? Để tôi gọt trái cây, tôi mời hai người ăn nhé. Bọn em tới đây có việc, nếu như chưa xong việc, ăn uống cũng không ngon. Tôi có làm phiền mọi người không vậy? Nếu như chưa xong việc, tôi ra ngoài. Không cần đâu chị, chuyện này có liên quan đến chị. Em hỏi anh Long mà chưa nhận được câu trả lời. Chuyện gì mà lại liên quan đến tôi? Em muốn hỏi chị là bao giờ hai người làm đám cưới? Thành nghe Hùng nhắc đến chuyện đám cưới, mặt của cô ửng đỏ. Như nhận thấy điều đó, Hùng quay sang nói với Thành. Chúng ta về thôi, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Vừa bảo không thèm nói, bây giờ lại nói gì? Nhanh lên! Có chuyện gì? Sao mà anh ngốc thế nhỉ? Hùng vừa nói vừa kéo Thành ra ngoài. Lúc đến thì đến cho bằng được, lúc về thì về cho bằng được. Thật là khó hiểu. Thành sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô gọt trái cây cho Long. Anh nhìn cô chăm chú. Thành này, chuyện khi nãy... Hai người họ chắc là nói đùa thôi. Anh đừng có để ý. Anh sẽ không để ý. Ừ. Cô trả lời xong tự nhiên cảm thấy buồn. Giống như vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng. Cô và anh gặp gỡ nhau, trải qua nhiều chuyện, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Chẳng biết trong lòng anh có cảm thấy sâu đậm, giống như cảm giác trong lòng cô hay không. Hay chỉ là một thứ tình cảm bình thường, như bao nhiêu loại tình cảm khác. Nhắc đến chuyện cưới xin, quả thật là hơi sớm. Anh trả lời cô như vậy là bởi vì muốn tạo cho cô một bất ngờ. Anh không muốn chuyện kết hôn có thể nói giống như chuyện làm ăn, rõ ràng, rành mạch như thế. Cô ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, chấp nhận chuyện trong quá khứ. Anh muốn cô có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Một chút thiệt thòi sau này, anh cũng không muốn cô phải chịu đựng thêm. Vài ngày sau đó anh được xuất viện. Việc đầu tiên anh làm chính là đưa cô đi biển, nơi mà cô chưa bao giờ được tới. Sóng biển dị dào, nhẹ nhàng như tiếng lòng của anh, chỉ muốn hét lên thật to, chỉ muốn nói với cả thế giới là anh yêu cô, anh thương cô, cả đời này chỉ có một mình cô. Bàn tay của cô nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Từ lâu cô biết, mình thật là may mắn khi gặp được đúng người. Anh này, không biết anh thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên em được đứng trước biển. Cảm giác thật rộng lớn, cũng thật là đẹp. Nếu như em muốn, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới đây. Anh vốn dĩ không thích biển, cảm giác mênh mông, không có bến rừng. Nhưng tại sao em lại có cảm giác anh luôn thích chinh phục nhỉ? Tất cả đều có mục tiêu rõ ràng, còn nơi này thì không. Còn em rất thích biển. Vậy là chúng ta không cùng một hướng rồi. Cô nói đùa với anh như vậy, sau đó mỉm cười, anh kéo cô lại gần mình hơn một chút, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô. Đó là trước đây, còn bây giờ anh thích em. Anh sẽ thích cả biển, thích tất cả những thứ mà em cảm thấy thích. Những cảm giác ngọt ngào này có đôi lúc lại giống như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cô chỉ muốn có anh bên cạnh, như thế này là được lắm rồi, chẳng dám mơ ước một đám cưới. Vì biết đâu sau này có ai đoán trước được lòng người đâu, chắc gì đã có ai yêu thương ai mãi mãi. Cô đang mông lung suy nghĩ thì bất chợt anh quỳ một chân xuống. Hành động này của anh không thể khiến cho cô không thể không kinh ngạc. Rồi đến khi anh ở trước mặt cô cầm theo một chiếc nhẫn, anh... Cô chỉ có thể thốt lên được câu đó. Cô không biết phải nói gì. Anh đang cầu hôn cô sao? Trước đây anh từng nghĩ tình yêu thật phiền phức. Có một lần anh tình cờ bắt gặp một cô gái khóc khi chia tay người yêu. Anh nghĩ rằng cô gái này thật là ấu trĩ. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em rất yếu đuối. Chẳng hiểu sao ngay từ giây phút ấy, anh lại có cảm giác muốn che chở cho em. Mỗi lúc em buồn, anh cũng buồn. Hoặc khi ai đó bắt nạt thì anh lại vô cớ nổi giận. Nếu em đối xử tốt với ai, anh cũng ghen. Khi ấy anh chưa ý thức được là mình đã thích em. Rồi đến một ngày anh nhận ra tất cả. Đến một ngày anh bắt đầu có cảm giác sợ mất em. Khi ấy anh mới hiểu tình yêu không ấu trĩ, không phiền phức một chút nào. Anh luôn muốn quan tâm đến em, ngay cả khi em không cần. Đối với anh, em chính là người thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả những thứ cứng nhắc nhất trong con người của anh. Thành à, em có thể nắm tay anh đi hết đoạn đường phía trước được không? Anh có thể chăm sóc bảo vệ em, để anh có thể mỗi ngày được nhìn thấy em. Chúng ta có thể nào hợp pháp hóa tình yêu có được không em? Những người xung quanh bắt đầu hò reo, ai cũng bảo cô mau chóng đồng ý. Đều nói cô không mong chờ là không phải, Chỉ có điều chuyện này diễn ra có chút vội vàng và đột ngột. Cô nhất thời không biết phản ứng thế nào. Rồi chẳng biết từ đâu, Hùng và Thành xuất hiện. Hùng gào lên, anh ta có vẻ rất phấn khích. Kìa chị Thanh, mau đồng ý đi. Chị định để anh Long quỳ đến bao giờ? Anh ấy vừa mới ra viện đấy. Long lườm Hùng một cái. Sao có thể lấy cái lý do vớ vẩn ấy mà ép buộc cô? Hùng nhe răng ra cười. Anh ta tiếp tục hét lên. Kìa chị đồng ý đi. Hai người vốn dĩ sinh ra dành cho nhau cơ mà. Giống như một mảnh ghép hoàn chỉnh rồi. Không thể nào thiếu đối phương được đâu. Long bỏ ngoài tai tất cả những lời mà Hùng đang nói. Anh nhìn Thanh bằng sự chân thành. Đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý trở thành mẹ của những đứa con của anh sau này. Đồng ý để anh được bên cạnh em mỗi ngày. Có được không? Thanh gật đầu. Anh đeo nhẫn lên tay của cô trong tiếng hò reo hân hoan của những người xung quanh. Anh kéo cô lại gần một chút, nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt. Hùng nhìn thấy cái cảnh ấy, lập tức quay mặt đi, còn Thành thì lên tiếng trêu chọc. Có phải trẻ vị thành niên đâu, mà không dám xem họ hôn nhau? Không phải là tôi không dám xem, mà là tôi ghen tị, biết không? Khi nãy hò reo có vẻ phấn khích lắm cơ mà, tự nhiên bây giờ lại thành ghen tị à? Bị điên à? Anh mới là người bị điên, đổ điên. Ơ kìa. Sau khi nụ hôn kết thúc, Thành đỏ mặt. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ hôn Long ở một nơi nhiều người như vậy. Chỉ là cảm xúc khi nãy không có cách nào mà khống chế. Cô cảm thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì sau này có thể được ở bên cạnh anh, được trở thành vợ của anh. Cô liền nghĩ đến Tuấn. Thằng bé biết chuyện chắc là vui lắm. Thằng bé luôn mong cô và anh sẽ về chung một nhà. Vì đang vui nên Long cũng không xử lý Hùng, đã giao cho công việc giải quyết rồi. Thế nào lại trốn việc, kéo nhau ra đến tận đây? Đang tính, dỗi anh hay sao? Càng ngày càng không ra làm sao, coi chủ giống như người làm của mình. Tháng này nhất định phải trừ lương, phải trừ thật mạnh cho chừa. Chả biết thế nào mà Hùng lại đoán được suy nghĩ trong đầu của anh, cứ đi theo anh lải nhải. Anh Long, anh đừng trừ lương em. Cậu sợ bị trừ lương mà cậu bỏ việc tới đây à? Cậu đi theo dõi tôi đi à? Em sợ anh tỏ tình không thành công nên mới gọi anh Thành đến đây giúp. Cả hai đều chỉ là xuất phát từ ý tốt thôi. Cậu tốt quá nhỉ? Thế tôi phải cảm ơn cậu thế nào? Em không cần anh cảm ơn. Em chỉ cần anh đừng đuổi việc hay là trừ lương em là em mừng lắm rồi. Một tháng lương. Kì anh. Vậy thì hai tháng. Anh tuyệt tình với em đến thế à? Hay là nửa năm. Tôi thấy dạo này mức lương đãi ngộ đối với cậu cực kỳ cao. Có mất đi nửa năm lương chắc là không sao đâu nhỉ. Em ấy à, phải lo tương lai sau này. Anh cắt nửa năm lương của em thì lúc anh cưới em lấy tiền đâu mà mua quà. Thôi được, tôi không trừ lương cậu. Nhưng mà nhớ chuyện quà cưới đấy. Em làm sao mà quên được. Nhất định đám cưới anh chị em sẽ mang đến một món quà hoành tráng nhất. Lòng vỗ vai Hùng, cúi xuống một chút để Hùng có thể nghe thấy rõ những lời mà anh nói. Bây giờ thì cậu và cả cậu ta mau chóng rời khỏi đây. Tôi mà còn nhìn thấy hai người làng vàng ở đây làm phiền tôi và Thanh thì tự giác mà nghỉ việc. Không cần Long phải nhắc đến câu thứ hai, ngay sau đó Hùng đã kéo Thành đi thẳng. Từ lúc hay đi cạnh nhau, Hùng luôn cảm thấy mình là người vô dụng, còn Thành lại bắt đầu có cảm giác mình giống như một kẻ vô công dỗi nghề. Rõ ràng cả hai người đều rất bận rộn, nhưng chỉ cần muốn đi đâu gọi đối phương là người kia lập tức đồng ý. Nhưng chẳng hiểu lý do tại sao. Nghe có vẻ hợp nhau, nhưng thực tế thì không phải. Cứ gặp nhau là cãi nhau, chả hiểu kiểu gì. Hùng với Thành rời đi rồi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Anh cùng cô ngắm hoàng hôn xuống. Cô chỉ cho anh luồn ánh sáng màu cam ở phía chân trời. Lúc trước em cứ tưởng trời có chân thật. Chỉ cần đi về phía ấy thì sẽ thấy được đường lên trời. Có thể gặp được bố mẹ em. Sau này lớn lên em mới biết chân trời hoàn toàn không tồn tại. Em đã rất thất vọng. Em đúng là ngốc anh nhỉ? Anh xin lỗi. Tự nhiên anh xin lỗi khiến cô bất giác giật mình. Hình như cô lại vô tình khơi dậy những áy náy trong lòng của anh. Kìa anh, em không muốn trách gì. Những chuyện trong quá khứ em không nhớ đến đâu. Chỉ là em muốn chỉ cho anh biết ở kia là chân trời thôi. Anh đừng buồn. Cô tựa đầu lên vai của anh. Cô muốn nói với anh tất cả những điều ngọt ngào nhất trên thế giới này. Muốn cùng anh đi hết tất cả những đoạn đường về sau. Cô với anh sau mấy ngày ở biển thì quay trở về nhà. Mới chỉ xuống xe thôi, anh nhận được điện thoại của bố, bảo muốn gặp cả hai người. Vậy là anh chở cô tới nhà của bố. Khác với những lần không khí ảm đạm trước đây, hôm nay đón anh bằng không khí ấm cúng lạ thường. Mẹ kế của anh đang cùng với Tuấn và cô giúp việc, sắp xếp đồ ăn dưới bếp. Còn ông Phong ngồi trên nhà xem tivi, quay mặt về phía của anh. Những chuyện mà trước đây chưa từng xảy ra trong căn nhà này. Anh ngơ ngác. Bố anh nhìn thấy như vậy thì liền trêu ngay. Sao con có cảm giác như con đang đến nhà ai, chứ không phải là nhà của con? Lạ lắm mà. Đúng là hơi lạ. Lần đầu tiên con trở về, thấy bố quay mặt về phía con, là lần đầu tiên con nhìn thấy bà ấy... dì ấy xuống bếp. Ông Phong nhìn vào trong bếp, sau đó nói với Long. Bà ấy thích như vậy chứ ai bắt đầu. Tự nhiên muốn trở thành một người phụ nữ đảm đang, khiến cho bố còn phải sợ đây này. Không biết có món nào bỏ hết vào một gói muối luôn không? Con hy vọng rằng chúng ta có thể ăn được à? Bà ấy lúc này vừa bước ra ngoài, nhìn thấy Long và Thanh, liền mỉm cười. Hai đứa đến rồi đây à? Mau rửa tay xuống bếp ăn cơm. Mấy món này đều là do dì nấu hết đấy. Dì biết nấu ăn á? Con khinh thường dì đấy à? Trước đây dì từng đi học đầu bếp đấy. Chẳng qua là vì một số nguyên nhân nên dì mới không theo nghề thôi. Cũng may là dì không trở thành đầu bếp. Nếu không ấy, chỉ sợ nhà hàng của người ta bị phá sản mất. Vớ vẩn. Dì có thể đủ tự tin là dì làm tốt công việc của mình. Thôi, hai đứa đi rửa tay đi. Ăn cơm rồi báo cáo tình hình. Thành biết ngay là bố và dì của Long gọi cô với anh về là để hỏi chuyện cưới xin của hai người. Không biết anh trả lời họ như thế nào. Tự nhiên cô cảm thấy mong chờ lạ thường. Hóa ra cái cảm giác sắp lấy chồng là như thế này ư? Hai đứa tính đến đâu rồi? Bao giờ thì hai đứa về chung một nhà? Hay là sau này cưới xong dọn về đây sống cho vui con à? Ông ấy vừa nói xong, Long lập tức từ chối. Nhà ai người đấy ở? Nước sông không phạm nước giếng. Cái thằng danh con này, nói như kẻ thù thế. Con chỉ cảm thấy sống riêng vui hơn, thoải mái. Con có lời như vậy chứ ham hố gì mà mày phải vội vàng từ chối, gớm chưa? Ông Phong quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Anh chỉ cười, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó bố anh lại có vẻ trẻ con như vậy. Cảm giác thật là dễ gần. Anh sau đó nghiêm túc. Dạ, thưa bố, thưa dì, con cầu hôn cô ấy rồi, cô ấy cũng đồng ý. Còn chuyện đám cưới thế nào, con muốn cô ấy là người quyết định ạ. Bây giờ tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía của Thanh. Cô bỗng nhiên áp lực. Anh nắm lấy bàn tay của cô, anh nhẹ nhàng gật đầu. Giống như anh muốn nói với cô, cho dù có quyết định như thế nào, anh cũng đồng ý. Vậy là cô yên tâm hơn một chút. Cô lên tiếng nói với mọi người. Con chỉ muốn một đám cưới đơn giản, không quá nhiều người đến tham dự. Cảm giác khi ấy thực sự xa cách, bởi vì toàn người lạ. Chuyện này... Bố lòng nhíu mày. Thì ít nhất phải mấy trăm người. Vì gia đình chúng ta có những mối quan hệ xã hội rất rộng, đám cưới không thể nào không mời họ. Nhưng mà nếu con muốn như vậy, bác hạn chế tối đa để cho con có cảm giác thoải mái nhất. Sau khi quyết định hai người sẽ kết hôn, Long bày tỏ vấn đề muốn đưa hai chị em cô về nhà sống, vừa là tiện chăm sóc, vừa là để anh yên tâm. Nói năng mãi, cô không đồng ý. Cuối cùng, anh phải nhờ đến Tuấn. Thành sau đó lại đến quán làm việc. Cô luôn bảo cô phải làm việc, phải tự chủ kinh tế và trả nợ cho anh. Nếu cô không nhắc, thì anh chả nhớ đến khoản nợ ấy. Nhưng thôi, không sao cả. Cô vui là được. Anh với cô còn có cả một đời với nhau. Cô muốn trả nợ cho anh đến khi nào? Cô muốn dừng lại thì thôi. Anh đều đồng ý hết. Hôm ấy Tuấn ở nhà. Thế là anh đến tìm thằng bé. Thằng bé nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên. Ơ, anh Long. Em tưởng anh đến công ty. Em thấy chị Thanh bảo thế. Anh nói dối chị Thanh. Chị ấy mà biết. Chị ấy giận anh đấy. Anh biết nhưng mà... Anh muốn gặp riêng em. Có chuyện gì à? Có chuyện gì mà không thể nói cho chị Thanh biết hả anh? Anh muốn em năn nỉ chị ấy đến nhà anh sống. Đằng nào trước sau gì, chúng ta cũng sống chung một nhà. Để sớm hơn một chút, có được không? Em thì không vấn đề, nhưng mà chị Thanh chắc không đồng ý đâu anh ơi. Cái này anh phải hỏi chị ấy. Chứ em mà bảo đến nhà anh, chị ấy nói rằng em là đứa ham vật chất. Anh không muốn rời xa cô ấy. Thế thì anh đến đây ở cùng với em và chị ấy. Nhưng mà em cũng biết, anh luôn muốn chị Thanh có cuộc sống tốt. Cả em, hai chị em vất vả nhiều rồi. Anh chỉ muốn hai chị em sống thật vui, thật đầy đủ. Anh đừng lo, chị ấy không để em đói hôm nào hết. Hơn nữa cái nhà này, anh vừa mới sửa. Hết bao nhiêu tiền còn gì, bây giờ bỏ không, phí lắm. Kìa Tuấn, anh năn nỉ em đấy. Em đừng có nói giống Thanh được không? Đến nhà anh ở đi. Anh năn nỉ như vậy mà thằng bé vẫn từ chối rất khéo. Thực ra em muốn sau khi chị Thanh với anh làm đám cưới, em vẫn muốn sống ở ngôi nhà này. Nhưng mà em biết, chắc chắn anh với chị Thanh không đồng ý. Em có cảm giác sống như mình là một gánh nặng của chị ấy. Ơ, Tuấn, nói linh tinh. Anh với chị Thanh không cảm thấy vui khi em nói thế đâu. Chính vì em biết hai người không vui, nên em đâu dám nói cho chị ấy nghe. Em không thích anh à? Tại sao bây giờ còn suy nghĩ tới chuyện ở chung hay ở riêng? Chúng ta là người một nhà cơ mà. Phải ở bên cạnh nhau chăm sóc cho nhau chứ. Thế bao giờ thì tổ chức lễ cưới hả anh? Bố anh đi xem ngày rồi. Chính là tháng sau. Nói thật nhé, anh chỉ muốn ngay lập tức đưa chị em về nhà. Ấy vậy mà hai người lại không đồng ý. Buồn. Buồn lắm. Cũng sắp rồi mà. Thời gian này anh để cho chị Thanh thoải mái một chút. Cũng là để anh thoải mái. Anh nên tận hưởng những ngày tháng tự do cuối cùng đi. Nói cái gì mà đáng sợ thế? Em nói thật đấy. Anh chưa nghe người ta nói hôn nhân giống như địa ngục của tình yêu à? Đã từng nghe. Nhưng mà anh có một suy nghĩ khác. Hôn nhân chính là bến đỗ cuối cùng của tình yêu. Và hôn nhân chỉ có hạnh phúc mà thôi. Ai cũng nghĩ được như anh ấy, thì người ta chẳng bao giờ làm nhau buồn đâu anh ạ. Anh nhìn nó, đôi lúc cảm thấy nó lớn thật rồi. Nhưng có một vài thời điểm, anh lại thấy thằng bé còn nhỏ và cần được anh che chở. Anh mong từng ngày. Và cuối cùng ngày ấy cũng tới. Ngày mà cô khoác lên mình chiếc váy cưới. Ngày mà anh trở thành chú rể. Anh và cô ở trong lễ đường, trong những lời chúc mừng của người thân, cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cô không có bố mẹ, nên người nắm tay cô bước vào lễ đường chính là dì của Long. Thời gian này bà ấy luôn đối xử tốt với cô và Long, cả Tuấn. Ai cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của bà ấy. Cho dù sau này có ra sao, thì hiện tại chính là ai cũng muốn tha thứ lỗi lầm cho nhau, để cuộc sống mỗi lúc một vui hơn, chứ không muốn đắm chìm vào những thứ không tốt trong quá khứ. Khi đặt tay Thanh vào tay của Long, bà ấy chúc phúc và dặn dò. Dì chúc hai con bách niên dài lão, đầu bạc răng long. Chúc hai đứa luôn hạnh phúc êm ấm. Cũng muốn dặn dò Long một chút. Con đối xử với con bé thật tốt, để con bé luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên con. Long gật đầu. Bà ấy đi về phía của ông Phong, ngồi xuống bên cạnh ông ấy, cùng chúc phúc cho Thanh và Long. Đám cưới của hai người không thể nào thiếu sự có mặt Thành và Hùng. Lúc anh MC đọc đến phần trao quà của người thân thì Hùng và Thành mang lên trên sân khấu một cái thùng rất to. Nhìn cái thùng ấy, ai cũng đều tò mò. Long nghi ngờ lắm rồi, nhưng bởi vì Hùng đứng từ xa, anh không thể nào hỏi được. Không biết hai người kia lại giở trò gì. Cái thùng buộc nơ đỏ được mở ra, bên trong có biết bao nhiêu món đồ linh tinh. Khi nhìn thấy rõ một món đồ ở trong đó, Long bắt đầu nhăn mặt. Thế nhưng anh MC kia lại vô cùng phấn khích. Anh ta nói rõ to, lại còn vô cùng dõng dạc. Người bạn của chú rể đây chắc chắn là một người đã lập gia đình, nên mới có thể chọn những món quà tinh tế như vậy. Đúng là chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu rõ được nhau. Mấy người tham gia hôn lễ ở phía dưới lúc này nhao nhao và nói lớn. Món quà gì thế? Mau lấy quà ra đi. Cái này mọi người chắc biết là cái gì rồi chứ. Người đàn ông nào sau khi lấy vợ mà chẳng đôi ba lần phải rửa bát, đúng không nào? Nếu mà người nào tốt số thì phải rửa cả ngày chứ không phải là thi thoảng. Đôi bao tay này chính là một dụng cụ hỗ trợ thích hợp. Sau đó anh MC lại giơ lên một cái tạp dề, một cái chổi, một cái bàn là, một búi rửa bát các kiểu. Anh MC tiếp tục cười. Mọi người có biết tại sao tôi lại bảo món quà này là bạn của chú rể đặc biệt dành tặng cho chú rể không? Bởi vì trên mỗi món đồ này đều ghi tên của chú rể. Như thế không phải là rất đặc biệt, còn là gì? Mọi người ở dưới cười ồ lên, cứ nghĩ rằng Long nhăn mặt khó chịu. Nhưng không. Anh MC lúc này hỏi Long. Anh cảm nhận thế nào về những món quà này? Anh có cảm thấy giống như mình đang bị áp đặt không? Anh có cảm thấy uất ức gì không? Tôi không hiểu vì sao anh lại hỏi tôi như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy những chuyện này hết sức bình thường. Cho dù sau khi chúng tôi về chung một nhà, cô ấy muốn tôi làm hết việc nhà, tôi cũng làm. Chúng tôi ai cũng có công việc ở bên ngoài. Khi trở về nhà, sẽ cùng nhau làm việc, hoặc là tôi sẽ làm hết. Nó không phải là một sự áp đặt, mà chính là tôi quan tâm và lo lắng cho cô ấy. Đây cũng là lời hứa tôi đã hứa với cô ấy. Anh MC lúc này nhìn Long đầy nể phục. Thật hiếm có người đàn ông nào có thể làm được như anh. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không dám nhận là mình có thể chăm lo chu toàn cho người phụ nữ của mình. Tôi lại không cảm thấy đó là điều vĩ đại đâu. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện phân biệt nam nữ. Cũng không bao giờ có nghĩ rằng việc nhà là việc của phụ nữ. Đối với tôi, hôn nhân chỉ có thể hạnh phúc khi cả hai cùng nhau biết chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Tất cả mọi người đều vỗ tay cho những lời nói của Long. Anh thì không để ý cho lắm, chỉ là muốn thông qua chuyện này có thể nói cho cô biết suy nghĩ của anh. Anh MC tiếp tục hỏi tiếp. Anh có câu gì muốn nói với cô dâu không? Trước mặt tất cả mọi người ở đây, họ sẽ làm chứng cho anh. Anh quay về phía của Thanh. Giọng của anh nhỏ nhẹ, nhìn cô thật lâu và đầy chân thành. Em là người con gái duy nhất mà anh yêu thương. Trọn kiếp này, anh chỉ yêu một mình em. Nếu có kiếp sau nữa, anh chỉ muốn được gặp em. Sau này, sẽ không chỉ đối xử với em thật tốt đâu, mà cả cuộc đời này, anh sẽ dành hết cho em. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, và cũng chính là tập cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Trương Huệ đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Tâm An không biết phải nói gì, bởi vì dù sao hạnh phúc này là do Thanh đã tự chọn. Cô ấy không muốn tranh giành đấu đá và không muốn mang thù hận Kế tiếp phải lặp lại ở trong tương lai nữa. Cô ấy muốn chấm dứt mọi thứ, tha thứ mọi lỗi lầm. Và cuối cùng thì Thanh và Long cũng đến được với nhau. Cái lúc mà Long nằm viện, Tâm An cảm thấy chắc hẳn là tác giả của chúng ta phải trải qua cái cảm giác này rồi mới có thể dùng ngòi bút của mình để viết lên những lời sâu sắc đến như vậy, những tình cảm vô cùng chân thật. Dù sao thì đối với bà mẹ kế dùng mọi cách để hãm hại Long, nhưng cuối cùng bà ấy cũng quay đầu Tâm An chỉ đang thắc mắc là không biết cái cô gái tên Nhung kia, cô gái bắt tay với Huy, cô ấy sẽ như thế nào. Và chắc chắn là một người làm điều xấu thì họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc. Chúng ta hãy tin như vậy. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tập truyện mới Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai vào lúc 11 giờ trên kênh Bụi Phố. Hãy theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, quý vị nhé. Cảm ơn rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.